Chương 954, chẳng lẽ ngươi muốn giết tận người trong thiên hạ sao? Tần Lãng, ta sẽ giết ngươi. Mềm không được, Tử Liên đành phải tới cứng, ngươi là ta đã qua vạn năm vui vẻ duy nhất thượng nhân, ta sẽ không đem ngươi cho người khác, cho nên nếu như ngươi thực dự định cưới người khác, như vậy ta sẽ giết ngươi. Tần Lãng nhìn xem Tử Liên nghiêm túc thần sắc, liền biết Tử Liên không đang nói đùa, lạnh lùng trên mặt lại nổi lên trước kia loại kia ôn nhuận thần sắc. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không bởi vậy đáp ứng nói cưới ngươi. Ngươi Tử Liên nhìn xem Tần Lãng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tần Lãng. Đúng lúc này, một người chậm rãi đi tới. Tử Liên nghiêng đầu nhìn về phía người kia, khi nhìn đến người kia lập tức, sắc mặt liền lạnh xuống. Bác Minh Tuyết, vì sao nàng lại ở chỗ này? Tuyết Nhi, ngươi đã đến. Tần Lãng cười cười, đứng người lên, nhìn xem Tử Liên nói ra, Tử Liên. Ta và Tuyết Nhi còn có chuyện, muốn thương lượng một chút lần tiếp theo thành thân sự tình, đi trước. Tần Lãng nói xong, không còn đi xem Tử Liên, từng bước một hướng về Bắc Minh Tuyết đi đến. Dừng lại. Tử Liên đứng người lên, thần sắc băng lãnh, Tần Lãng, ngươi dám đi qua, ta liền dám giết nàng. Tần Lãng nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn xem Tử Liên thở dài một tiếng, ngươi đây cũng là tội gì, liền xem như ngươi giết Tuyết Nhi, ta vẫn sẽ không cưới ngươi. Ngươi giết nàng, ta sẽ tìm người khác, chẳng lẽ ngươi muốn giết tận người trong thiên hạ sao? Tần Lãng, ta làm ra. Tử Liên nhìn xem Tần Lãng, sắc mặt lạnh lùng nói một câu. Giết hết người trong thiên hạ, chuyện này nàng làm ra được. Tần Lãng nhìn xem Tử Liên không nói gì, tâm cũng rất đau nhức. Chí ít trước lúc này, ta sẽ trước hết giết nàng. Tử Liên đưa tay, lực lượng trong tay lưu chuyển, nhìn xem Tần Lãng lạnh lùng nói một câu. Nhìn Tử Liên thực muốn động thủ. Tần Lãng giật mình, mười phần lực lượng xuất hiện ở trong tay, làm vung tay lên, lực lượng kia liền hướng về Tử Liên bay đi. Tử Liên lực lượng rất cường đại, hắn lực lượng ngăn không được Tử Liên, chỉ có thể để cho Tử Liên xuất thủ ngăn cản. Thừa cơ hội này, hắn nhất định phải mang theo Bắc Minh Tuyết rời đi nơi này. Nhìn xem Tần Lãng lực lượng bay tới, Tử Liên khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng châm chọc nụ cười, trong tay lực lượng trong nháy mắt biến mất, cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Tần Lãng nhìn thấy Tử Liên thu tay lại, cả người đều hoảng. Tử Liên, ngươi nhanh tránh đi. Nếu là Tử Liên chịu ra tay, hắn công kích căn bản không gây thương tổn Tử Liên mảy may. Có thế Tử Liên tại sao phải thu tay lại? Tử Liên chỉ là đạm mạc nhìn xem Tần Lãng, đứng tại chỗ cũng không có động. Tại không cần bất kỳ lực lượng nào chống cự tình huống dưới, liền xem như Tử Liên bị Tần Lãng lực lượng đánh trúng, không chết cũng sẽ biến thành trọng thương. Mà Tử Liên quyết định chú ý không tách ra, đương nhiên sẽ không lại dùng sức mạnh đi ngăn cản. Tần Lãng công kích cứ như vậy đánh vào Tử Liên trên người, bị Tần Lãng công kích đánh trúng, Tử Liên một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều ngã trên mặt đất. Bởi vì biết rõ Tử Liên cường đại, Tần Lãng dùng 10 phần lực lượng, giờ phút này Tử Liên bị làm bị thương, có thể nghĩ thụ nhiều nghiêm trọng tổn thương. A Liên. Nhìn thấy Tử Liên ngã trên mặt đất, Bác Minh Tuyết trong lòng là cao hứng. Có thể nhìn đến Tần Lãng hướng về Tử Liên chạy tới, Bác Minh Tuyết có chút không cam tâm. A Liên. Chạy đến Tử Liên trước mặt, Tần Lãng ngồi xổm người xuống, đem Tử Liên ôm vào trong ngực, nhìn xem Tử Liên khỏe miệng máu tươi cùng sắc mặt tái nhợt, có chút hoang mang, vì sao không tránh, vì sao không tránh, nếu là trốn, hắn lực lượng không đả thương được nàng.